La bàn vận mệnh, chương 244, mở quán, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, cái này tiền không phải vấn đề, hơn nữa mua toàn bộ linh dược nơi này cũng không phải vấn đề, nhưng lại yêu cầu phía sau liền kỳ quái, ta cửa hàng mua này lại không nhất định thế nào cũng phải làm tiệm thuốc. Ông chủ, ý tứ ngài, tại hạ có chút không rõ ràng lắm. Ai, lão phu nếu không có chuyện quan trọng phải rời khỏi, cần gì phải thế nào cũng phải bán đi cửa hàng này. Cửa hàng này, lão phu ở chỗ này ngốc đã nhiều năm, lão phu là một đan sư cho nên hy vọng người tiếp quản cũng là một đan sư. Ông chủ hiệu thuốc thở dài nói, ngày nay đan sư là càng ngày càng ít, đại bộ phận cũng chẳng qua là mua danh chuộc tiếng mà thôi. Như thế nào, đan sư hiếm lạ như vậy? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, đây chính là tiên giới rộng lớn vô biên, luyện đan sư không thể khan hiếm giống hạ giới như vậy chứ? Ai, người không hiểu, đan sư là không ít nhưng là so với tiên giới rộng lớn vô biên mà nói, cao giai đan sư căn bản như muối bỏ biển. Hơn nữa muốn nghiên cứu đan đạo, nào có dễ dàng như vậy. Lão phu dốc lòng chuyên nghiên đan đạo hơn 10 vạn năm cũng chẳng qua mới lục phẩm đan sư. Ông chủ hiệu thuốc bồi hồi nói, Dương Thiên Vấn nghe có chút kinh ngạc, cái đan đạo này có khó khăn như vậy sao? Dương Thiên Vấn đây là hán tử ăn no không biết hán tử đói bụng, Dương Thiên Vấn thân mang tuyệt kỹ, đan phương vô số, đặc biệt có được luyện tâm đan hỏa loại tâm luyện thần hỏa này, đan sư còn lại có không? Đan sư còn lại đó chính là dùng đan điền chân hỏa của mình hoặc là dùng địa tâm luyện hỏa đến luyện đan, nhưng hai loại này, cái trước cần hao phí lượng pháp lực cực lớn, cái sau đối với nắm giữ độ lửa cùng với vân vân nhân tố khác cộng lại một chỗ, khiến cho xác suất thành công của đan sư khác thấp đến làm cho người ta hỏng mất. Cái phẩm cấp này là ý tứ gì? Dương Thiên Vấn không rõ nguyên do hỏi. Phẩm cấp chính là xác suất thành công người có khả năng luyện chế đan dược cấp bậc cao nhất đạt tới khoảng tầng, ví dụ như nói lão phu luyện chế tiên đan cấp 6 xác suất thành công là 7 phần, nhưng lão phu luyện chế tiên đan cấp 7 xác suất thành công lại không đến 3 phần, cho nên lão phu là lục phẩm đan sư. Ông chủ cửa hàng giải thích cẩn thận, Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, còn có loại chuyện này. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, mình chỉ cần có tài liệu, hơn nữa luyện tâm đan hỏa đủ cấp bậc như vậy trên cơ bản xác suất thành công có thể cam đoan ở trở lên, lại phối hợp đan lô tốt. Không dám nói, nhưng mà vẫn là có thể cam đoan, trái lại không nhìn ra cái luyện đan này còn có khó khăn như vậy. Cái phẩm cấp đan sư này tới mức nào thì có thể được? Đan sư nhất nhị phẩm, nhiều như sao trên trời, tứ phẩm trở lên là có thể đi đan sư liên minh lĩnh chứng minh. Lão phu yêu cầu thấp nhất cũng phải là đan sư tam phẩm trở lên. Ông chủ cửa hàng mở miệng yêu cầu nói, cái đan sư liên minh này là thế nào, mà cái chứng minh này lại có ý tứ gì? Dương Thiên Vấn lập tức tò mò hỏi, đan sư liên minh là chỉ nơi toàn bộ tán lưu đan sư tụ tập cùng một chỗ, bù đắp nhau trao đổi tình báo. Mà nơi đó tụ tập toàn bộ trên 8 phần đan sư của tiên ma yêu giới. Liên minh này chẳng qua là bảo hộ chúng ta những đan sư không có bao nhiêu vũ lực này có thể ở trong hoàn cảnh tàn khốc của tiên ma yêu giới sinh tồn. Hơn nữa liên minh này, đều là do tán lưu đan sư tạo thành, kết cấu tản mạn, cũng không tham dự thế lực giác trục các giới. Hơn nữa hiện tại thập phẩm đan sư duy, góc truyện audio.com, nhất của tiên giới, đồng thời cũng là một trong 7 đại tiên tôn của tiên giới duy ngã tiên tôn cùng là trưởng lão danh dự của liên minh. Cho nên chúng ta có thể ở tiên ma yêu giới thông hành tự do, bình thường không có thế lực làm khó chúng ta. Thế nào, tiểu tử có hứng thú hay không? Hơn nữa chỉ cần lên làm ngũ phẩm đan sư, đã có thể miễn phí lựa chọn sử dụng một phần cao cấp tiên quyết tu luyện. Ông chủ cửa hàng nói xong vậy mà bắt đầu thổi phồng tầm quan trọng cùng địa vị của đan sư. Dương Thiên Vấn nghe xong, quả thực có chút động lòng. Bù đắp nhau, trao đổi tình báo, hơn nữa sau lưng đan sư liên minh còn đứng một siêu cấp cường giả cấp tiên tôn, lại thêm tính đặc thù của đan sư, cái này hạn độ lớn nhất bảo đảm tính an toàn cùng tính độc lập của đan sư. Tuy một ít đại tông môn đều có đan sư của mình, chẳng qua bọn họ cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc một cao cấp đan sư. Nếu muốn ở tiên ma yêu giới tự do đi lại, một cái thân phận cao cấp đan sư trái lại 10 phần thuận tiện. Ông chủ, tại hạ là tới mua cửa tiệm, Dương Thiên Vấn giấu giếm chút thanh sắc đem đề tài kéo lại. Ồ, kéo xa rồi, ông chủ cửa hàng cũng có chút ngượng ngùng, lập tức kiểm tra một ít vấn đề đan đạo của Dương Thiên Vấn. Ví dụ như nói, dược tính của linh dược, quá trình nhập đan, loại tiên đan nào nắm giữ độ lửa vân vân. Dương Thiên Vấn đều nhất nhất đối đáp trôi chảy, có lúc lại thêm vào một ít lý giải của mình. Tri thức uyên bác của hắn làm cho ông chủ cửa hàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Ồ, không ngờ tới các hạ đối với đan đạo có tiêu chuẩn như vậy, thật sự là ngoài ý muốn. Ông chủ, không biết tại hạ có thể mua nơi này hay không? Dương Thiên Vấn cười hỏi. Đương nhiên có thể, đến, theo lão phu cùng nhau điểm một chút linh dược nơi này. Ông chủ cửa hàng khách khí không ít, Dương Thiên Vấn sau khi cùng ông chủ cửa hàng điểm đủ linh dược trong lòng tự nhiên không thể thiếu có một chút cao hứng. Những linh dược này tuy đều là mặt hàng bình thường, nhưng đối với mình mà nói, lấy linh chi bảy màu làm chủ dược trái lại có thể luyện chế ra không ít tiên đan ứng phó tình huống trước mặt là đủ rồi. Ông chủ cửa hàng lúc giao tiếp cuối cùng nói, Dương tiểu tử, ngươi sao không đi đan sư liên minh lĩnh một cái đan sư huy chương? Có nó, ngươi liền có thể mua rất nhiều linh dược bên ngoài không mua được. Còn có thể thu hoạch tư cách vào linh dược tinh. Ồ, có chuyện tốt bực này. Dương Thiên Vấn quả thực có chút động lòng rồi. Linh dược tinh, vừa nghe đã biết là một cái tinh cầu mọc đầy linh dược tiên giới. Ngầm lại một cái tinh cầu đều là linh dược, cái này cũng quá khoa trương rồi nhỉ. Phải, đương nhiên cái này cần tư cách cao cấp đan sư mới được. Ông chủ cửa hàng đem toàn bộ thủ tục giao tiếp bao gồm địa khế, phòng khế của cửa hàng, cùng với ngọc bài khống chế cấm chế cửa lớn cùng cấm chế trong tiệm của cửa hàng vân vân, đều chuyển giao cho Dương Thiên Vấn. Không biết tổng bộ đan sư liên minh ở đâu? Dương Thiên Vấn thuận miệng hỏi một câu. Đan sư liên minh thật ra không có tổng bộ gì riêng, bởi vì liên minh chúng ta rất tàn mạn, chỉ cần ngươi có thể được cao cấp đan sư trong liên minh tán thành, đã là người của đan sư liên minh. Mà ngươi tuy còn chưa biết trình độ luyện đan của ngươi như thế nào, nhưng ta tin tưởng chỉ học thức ngươi nắm giữ tuyệt đối không ở dưới lão phu. Ông chủ cửa hàng mỉm cười nói. Dương Thiên Vấn cười cười, không nói gì thêm. Góc truyện audio.com, trong lòng lại suy nghĩ. Nói đùa, nếu ngay cả học thức của đan kinh thái cổ cũng so ra kém một lục phẩm đan sư, vậy ta thực nên đập đầu vào tường. Cái đan sư liên minh này nghe tới không tệ, hơn nữa sau lưng còn có một gã tiên tôn làm hậu thuẫn, lại là một cái liên minh tàn mạn, cái này trái lại có thể cân nhắc một chút. Đan sư sức chiến đấu mạnh dù sao chỉ số ít trong số ít, nhưng nghe lão giả nói địa vị đan sư ở thượng giới cực kỳ đặc thù, như thế nhất định phải đi nhìn xem. Trong tay lão phu còn có một khối đan sư huy chương tam phẩm, liền cho ngươi. Ông chủ hiệu thuốc Bắc cao hứng lấy ra một khối huy chương cổ quái, bên trên khắc cửu diệp thảo, chẳng qua trên khối này chỉ có ba cánh hoa, đại biểu phẩm cấp tam phẩm đưa cho Dương Thiên Vấn. Lão phu là lục phẩm đan sư, dựa theo quy định có được một cái quyền lực đề cử đan sư tam phẩm trở xuống. Lão phu ở song nguyệt tinh ngốc nhiều năm như vậy, chưa từng sử dụng nó, hôm nay người ta cũng coi như có duyên, ngươi cứ nhận lấy đi. Nhớ lấy máu nhận chủ, Dương Thiên Vấn tiếp nhận huy chương, hướng ông chủ hành lễ một cái nói. Đa tạ, thật lòng thành ý nói cảm ơn. Nhìn ra được lão giả này thật sự là một đan sư có đam mê với đan đạo, ở trong mắt hắn, không có lợi ích phân tranh, chỉ có đan đạo. Vì tỏ ra quái gở cùng tính tình cổ quái, nhưng chính là người như thế ngược lại là người Dương Thiên Vấn thưởng thức nhất. Đan sư liên minh bình thường ở trên tu tiên tinh cấp 1 cũng sẽ có phần bộ tới đó, ngươi có thể bằng bản lãnh của mình đạt được phẩm cấp cao hơn. Như vậy, sau này gặp lại. Lão giả nói xong liền xoay người rời đi. Tiền bối, ngươi họ gì? Dương Thiên Vấn đúng lúc hỏi một câu. Lão phu họ Lưu, ngươi cứ gọi ta Lưu lão đầu nhi là được rồi. Lão giả nói xong, sử dụng phi hành pháp bảo ở bên đường rời đi. Cửa tiệm nhỏ này từ nay về sau đã thành sở hữu riêng của Dương Thiên Vấn. Ba ngày sau, Dương Thiên Vấn một lần nữa thay đổi bảng hiệu tên là Vấn Thiên Cư, hơn nữa ở mặt tiền cửa hàng dán một tờ bố cáo, thật ra cũng không phải bố cáo gì, chỉ là một ít quy định của tiệm. Nội dung đại khái như sau, bổn tiệm từ nay về sau không bán linh dược, chỉ thu linh dược. Mở rộng cửa lớn thuận tiện, vì người luyện đan, chẳng qua giá do chủ tiệm tự định. Kẻ không phục có thể cút đi, Vấn Thiên Cư của Dương Thiên Vấn cứ như vậy khai trương. Dù sao Dương Thiên Vấn cũng không thiếu tiền. Cho nên cái làm ăn này tốt hay xấu, Dương Thiên Vấn không phải quá để ý, lúc nhàn rỗi tìm hiểu trận đạo, luyện chế tiên đan, ngồi xuống luyện khí tăng trưởng tu vi. Cuộc sống này đã qua nửa tháng, một ngày này, Dương Thiên Vấn sáng sớm đã mở cửa tiệm. Mấy ngày qua, người mua thuốc trái lại không ít, chẳng qua hoàn toàn không có ngoại lệ, đều bị Dương Thiên Vấn đuổi đi. Người bán thuốc trái lại càng ngày càng nhiều, Dương Thiên Vấn không phải coi tiền như rác, giá mua tự nhiên không có khả năng quá cao, chỉ so với giá trên sạp bên ngoài cao hơn khoảng một phần. Đương nhiên, nửa tháng nay trái lại cũng thu một ít linh dược bình thường, chẳng qua những linh dược này lấy đến hạ giới, lại chính là mặt hàng tương đối cực phẩm. Thời gian buổi sáng, đảo mắt đã qua, lúc này, làm ăn tới cửa rồi. Dương Thiên Vấn một mình ghé vào trên quầy nhắm mắt, trong đầu lại đang thôi diễn cửu cung trận lý. Nhìn thấy làm ăn đến, lúc này mới ngẩng đầu lên hô. Vào tiệm xin xem quy củ của bổn điếm, không cần ta nghe nói nơi này có thể. Góc truyện audio.com, luyện đan thay, không biết là thật hay không. Người tiến vào là một thanh niên hoa phục bộ dạng đẹp trai, chẳng qua khí độ trái lại có chút ung dung. Đương nhiên là thật, không biết các hạ muốn luyện chế loại đan dược nào. Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi, đến rồi, cái làm có lợi nhuận ăn này rốt cuộc tới cửa. Ngươi là ông chủ, ta muốn luyện chế một lò hoa nguyên đan, không biết quý tiệm có dám tiếp. Thanh niên hoa phục thận trọng hỏi, hoa nguyên đan, tiên đan, không biết vị nhân huynh nào xui xẻo như vậy. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm định liệu trước gật đầu nói. Cái hoa nguyên đan này, là đan dược loại trị liệu, có thể trị liệu nội thương, điều trị nguyên thần, đặc biệt trị liệu những tiên nhân tẩu hỏa nhập ma mà nửa chết nửa sống kia. Thanh niên hoa phục nghe xong, trong lòng đã có lòng tin, có thể thuận miệng nói ra công hiệu loại thiên môn tiên đan này, đủ thấy bản lĩnh người này. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN ông chủ có tin tưởng luyện thành hay không? Nếu không được xin giúp tại hạ đem Lưu lão đan sư mời đến. Thanh niên hoa phục tiếp lời, cách chương.